Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, Lam Nguyệt, ma ảnh thích khách. Lam Nguyệt lên tiếng, biểu tình bình tĩnh mà tự nhiên, không có nửa điểm tức giận cùng căm ghét, tựa hồ cũng không biết trước chuyện gì xảy ra. Lý Đại Hổ thấy vậy, quỷ thần xui khiến mở miệng hỏi. Ngươi không nhớ trước chuyện xảy ra? Lam Nguyệt sửng sốt một hồi, theo sau khẽ mở môi đỏ, trả lời, nhớ, vậy ngươi không hận ta? Lý Đại Hổ nhìn chằm chằm Lam Nguyệt ánh mắt, do dự một hồi, tiếp tục hỏi. Lam Nguyệt không dám, vừa nghe đến Lý Đại Hổ cái vấn đề này, Lam Nguyệt giống như là nhìn thấy cái gì ác ma khủng bố một dạng. Cả người xoát một hồi quỳ sụp xuống đất, thân thể mềm mại run rẩy. Có thể có được chủ nhân xem trọng, trở thành chủ nhân hồn khế sinh vật, là Lam Nguyệt đời này may mắn lớn nhất. Lam Nguyệt cảm kích chủ nhân cũng không kịp, làm sao lại hận chủ nhân? Này một hồi, ngược lại đem Lý Đại Hổ cho nghịch bối rối. Bữa rồi sau một hồi, hắn mới phản ứng được. Đưa tay bắt được Lam Nguyệt cánh tay, đem kéo lên, tiếp xúc được Lam Nguyệt mềm mại tuyết cánh tay một khắc kia. Một cổ thực cốt vậy xúc cảm truyền đi đến Lý Đại Hổ trong đầu, để cho hắn cũng không nhịn được tâm thần rung động, đặc biệt là khi hắn thấy đối phương bởi vì đứng dậy động tác mà đung đưa cái lúc, càng là thiếu một chút lần nữa máu mũi lan tràn, cũng còn tốt. Lý Đại Hổ cũng không phải là chưa từng thấy qua đời diện sử nam. Hắn dùng ý chí cường đại đem dục vọng của mình ép xuống. Hắn đem Lam Nguyệt đầu ngẩng, cùng mình mắt đối mắt, mong muốn từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra chút gì. Nhưng là, cặp kia đôi mắt đẹp bên trong, ngoại trừ từng tia sợ hãi ra, tất cả đều là đối với hắn kính sợ cùng sùng bái. Loại ánh mắt đó, giống như những kia tông giáo bên trong cuồng tín đồ thấy tín ngưỡng của chính mình chân thần hàng lâm một dạng, phi thường điên cuồng. Lý Đại Hổ vốn còn muốn khảo nghiệm một hồi ý tưởng, đang nhìn đến Lam Nguyệt ánh mắt sau đó, cũng theo đó bỏ đi, bởi vì ánh mắt như vậy, căn bản là không có cách làm bộ, cho dù là trên thế giới tốt nhất diễn viên, cũng không cách nào làm được. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, Lý Đại Hổ nghĩ tới mình cùng Lam Nguyệt giữa là có đến về linh hồn đặc thù liên lạc. Hắn hoàn toàn có thể thấy đối phương bất kỳ ý tưởng gì cùng ý nghĩ. Lam Nguyệt ở trước mặt của hắn, căn bản là không có cách nói dối. Cái hồn khế này tác dụng, cũng qua biến thái đi. Tiếp tục hỏi thăm một chút chuyện đơn giản sau đó, Lý Đại Hổ không nhịn được cảm khái một câu. Thời khắc này Lam Nguyệt vẫn như cũ cất giữ thuộc về của nàng ký ức cùng tư tưởng. Nhưng là, tại hồn khế sau khi thành công, nàng lại cũng không có đối với Lý Đại Hổ phòng bị cùng căm thù. Giờ khắc này, Lý Đại Hổ nếu mà mệnh lệnh nàng đi giết người, coi như mục tiêu là người nhà nàng, thậm chí là của nàng mình, Lam Nguyệt đều không biết đích có nửa điểm cãi lại, biết không chút do dự thi hành mệnh lệnh. Có thể nói, nàng bây giờ cùng ma hồn sinh vật, thợ săn, không sai biệt lắm. Chỉ có điều nàng giữ nguyên trí nhớ của mình, nhục thân cùng ý thức, là càng đặc thù hơn, hồn khế sinh vật. Nghĩ tới chỗ này, Lý Đại Hổ liền vội vàng điều tra rồi thuộc tính của mình bảng. Rất nhanh ở một cái mới khối khu vực, tìm được liên quan tới Lam Nguyệt tin tức. Tên họ: Lam Nguyệt, chủng tộc: nhân loại, hồn khế, đẳng cấp: không nghề nghiệp, ma ảnh thích khách thông dụng kỹ năng: động sát thuật, LV1, nghề nghiệp kỹ năng: ám ảnh tật hành, LV1, ảnh sát, LV1, kỹ năng đặc thù: dạ hành giả, LV1, động sát thuật, LV1. Có thể kiểm tra không cao hơn bản thân cấp 5 sinh vật thuộc tính. Ngoại trừ người chơi, ám ảnh tật hành, LV1, 15 giây bên trong, tiến vào ẩn núp trạng thái, đồng thời gia tăng tự thân 30% tốc độ thuộc tính. Thời gian delay 5 phút, ảnh sát LV1, ẩn núp dưới trạng thái có thể nhảy tự thân 15 mét bên trong một cái mục tiêu bóng người bên trong đối với mục tiêu. Phát động công kích, giả hành giả, LV1, bị động hình kỹ năng, rớt xuống tự thân tồn tại cảm giác. Hắc ám trong hoàn cảnh ẩn núp kỹ năng ẩn thân hiệu quả tăng gấp bội. Như Lý Đại Hổ trước dự liệu một dạng, hồn khế sau khi thành công, Lam Nguyệt ngay lập tức từ người bình thường biến thành giống như hắn, người chơi. Có cá nhân bảng thuộc tính, nhưng là, lại có một chút cùng dự liệu của hắn không giống. Đó chính là Lam Nguyệt thực lực. Đương nhiên, không phải là bởi vì yếu hơn, mà là mạnh, cường đại đến vượt ra khỏi Lý Đại Hổ dự tính. Ma ảnh thích khách, nhìn không tên cũng biết này tuyệt đối không phải là hắn ngay từ đầu lúc tập sự chiến sĩ, cái chủng loại kia yếu mảnh vụn nghề nghiệp có thể so sánh được. Sự thật cũng là như vậy, mà ảnh thích khách không chỉ có hai cái nghề nghiệp kỹ năng, còn có một cái kỹ năng đặc thù, ánh sáng kỹ năng về số lượng, đã không thể so với hắn ma hồn triệu hoán sư kém bao nhiêu. Xem ra hồn khế sinh vật nếu so với ma hồn sinh vật càng đặc thù một chút. Khó trách chỉ có 10 cái danh ngạch, Lý Đại Hổ cảm thán nói. Đột nhiên, hắn nhớ tới một chuyện, tại hồn khế sau khi thành công một khắc kia, Lam Nguyệt trên thân tựa hồ phản hồi ra một cổ năng lượng kỳ dị tiến vào trong cơ thể hắn. Cường hóa thân thể của hắn, rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu? Lý Đại Hổ mang theo nghi ngờ, điều tra thuộc tính của mình bảng, bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Hy vọng có thể tìm được một chút tin tức hữu dụng. Khoan hãy nói, thật để cho hắn cho tìm được. Tạo thành kia tất cả nguyên nhân, không phải những thứ khác. Đúng là cái kia kỹ năng đặc thù, hồn khế. Trước chẳng qua là một câu lời đơn giản nói khái quát kỹ năng này. Tựa hồ là bởi vì Lý Đại Hổ thứ một lần thành công sử dụng. Hiện tại đã phát sinh biến hóa, có càng giải thích cặn kẽ. Hồn khế, lợi dụng ma hồn chứng cùng nhân loại khế ước, triệu hoán đặc thù hồn khế sinh vật. Tại hồn khế lúc, ngầm thừa nhận lựa chọn cất giữ bị khế ước giả ý thức. Lấy nhân loại tư tưởng chúa tể hồn khế sinh vật, ma hồn triệu hoán sư cũng có thể lựa chọn thanh trừ bị khế ước giả ý thức. Hồn khế đem tự động ban cho hồn khế sinh vật mới, ký ức. Mỗi nhiều hơn một cái hồn khế sinh vật, ma hồn triệu hoán sư tự thân thể chất đem tại nguyên lai trên căn bản cường hóa 10%. Vô thượng giới hạn, nếu như nói Lam Nguyệt thuộc tính, chẳng qua là để cho Lý Đại Hổ kinh ngạc mà nói. Kia, hồn khế, mang cho hắn, chỉ có khiếp sợ, hồn khế chỗ biến thái, vượt qua xa tưởng tượng của hắn. Trong đó thay đổi bị khế ước giả ý thức một điểm này, tối đa chỉ có thể xem như tương đối đặc biệt một cái tác dụng mà thôi. Chân chính là kinh khủng nhất là phía sau một cái kia tác dụng. Mỗi nhiều hồn khế sinh vật, ma hồn triệu hoán sư tự thân thể chất đem tại nguyên lai trên căn bản cường hóa 10%. Vô thượng giới hạn, Lý Đại Hổ ước chừng nhìn câu nói này nhiều lần mới dám cuối cùng tin chắc đây là thật. Một cái hồn khế sinh vật có thể để cho ta cường hóa 10% thể chất, mà ta bây giờ có thể có 10 cái hồn khế sinh vật. Nói cách khác, chỉ cần chiêu đầy, ta coi như không hề làm gì cũng biết trở nên vô cùng kinh khủng. Nghĩ tới câu nói này đại biểu hàm nghĩa chân chính, Lý Đại Hổ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cường hóa thể chất cũng không đơn thuần chỉ tăng cường lực lượng của thân thể, mà là bao hàm lực lượng, tốc độ, cơ bắp cường độ, tế bào hoạt tính, phản ứng thần kinh, thậm chí là kia không thể suy nghĩ, tinh thần lực, từng cái phương diện ở bên trong. Toàn bộ diện tính cường hóa. Hơn nữa, cái này cường hóa vẫn là lấy nguyên lai thể chất làm trụ cột gia tăng. Nói cách khác, Lý Đại Hổ một khi có 10 cái hồn khế sinh vật, thể chất của hắn cũng không phải đơn giản so hiện tại cường đại gấp 2, mà là so gấp 2 càng nhiều hơn. Ngoại trừ nhiều hồn khế sinh vật, hắn lần kế cường hóa trước trụ cột thể chất liền tăng cường 1/10 ra, trọng yếu hơn chính là trong lúc này hắn là có thể thông qua rèn luyện hoặc là những phương thức khác tới tăng cường tự thân trụ cột thể chất. Trụ cột càng cao, mỗi lần cường hóa mức độ lại càng lớn. Đây đối với một cái bằng vào sinh vật triệu hồi để chiến đấu triệu hoán sư mà nói, tuyệt đối là một cái ngày đại phúc âm. Vừa nghĩ tới khi những địch nhân kia hao hết thiên tân vạn khổ mới đột phá sủng vật của mình trùng vây đi tới bên cạnh mình, lại phát hiện chờ đợi bọn họ là một cái khả năng so sủng vật càng biến thái, triệu hoán sư, lúc Lý Đại Hổ không nhịn được lộ ra thắng cười phóng đãng ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.